Chương 981, tương lai tươi sáng vô tình được khắc họa. Điều này được đó. Tiền Tiểu Cương tán thành. Vân Hải Dương tiếp lời tán đồng, tôi hy vọng ngày đó sẽ sớm đến. Lý Tồn Viễn thầm cảm thán trong lòng, An Lương luôn vô tình phát họa ra một tương lai tươi sáng, càng lý trí càng không thể không tưởng tượng ra vẻ đẹp của tương lai. Ví dụ, họ thiết lập một tòa nhà trụ sở hơn 100 tầng trong khu vực trung tâm của đế đô, và để câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh tọa lạc trên tầng cao nhất, đứng cạnh các cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của tòa nhà 100 tầng nhìn ra toàn bộ đế đô. Hẳn là tuyệt lắm có phải không? Nhân tiện, có thể tiết lộ thông tin cho các thành viên ở bên ngoài của chúng ta và 20 nhà của hội đế đô trong kế hoạch này để họ nhanh chóng tới. Chúng ta tuyên bố thành lập câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. An Lương giải thích. Được rồi. Lý Tồn Viễn đáp lại. Cả ba ngay lập tức gửi tin nhắn trên WeChat để thông báo cho nhân sự tương ứng đến phòng trà Vân Đoan. Cho dù đó là thế hệ trẻ của 20 nhà trong hội đế đô hay những thành viên ở vòng ngoài từng tham gia kế hoạch phản bản, họ đều được thông báo từng người một. An Lương cũng thông báo cho Ngô Chính Phong trên WeChat. An Lương, chú Ngô, dạo này chú có rảnh không? Ngô Chính Phong, rảnh. Ngô Chính Phong, có chuyện gì sao? An Lương, chú hãy đến đế đô vào ngày mai, sẽ có một khoản đầu tư ở đây, hiện tại cháu chỉ có thể chắc chắn rằng chú có đủ điều kiện để tham gia, nhưng cháu không chắc chú có thể đầu tư vào bao nhiêu. Ngô Chính Phong, được rồi, chú sẽ đặt vé ngay bây giờ. An Lương, nhân tiện, chú Ngô, để cháu nhắc lại với chú rằng khoản đầu tư lần này không phải là đầu tư tài chính. An Lương, lần này là đầu tư vào ngành vật chất, về tỷ suất sinh lợi thì có lẽ còn rất lâu. Ngô Chính Phong, ngành vật chất nào? An Lương, chú có mặt ở đây vào ngày mai. Chúng cháu sẽ gửi cho chú những thông tin liên quan, chú có thể tự mình xem tình hình rồi quyết định có đầu tư vào không. Ngô Chính Phong, được thôi. Sau khi Ngô Chính Phong trao đổi với An Lương xong, lập tức bảo thư ký của mình đặt một chuyến bay đến đế đô, sau đó điều tra sự việc nhân lực của anh ở trong vòng đế đô. Tuy nhiên, Ngô Chính Phong vừa mới điều tra xong đã lập tức bị sốc. Thằng nhóc này sao lại mạnh đến như thế được cơ chứ? Ngô Chính Phong hoảng hốt. Xét cho cùng, công ty đầu tư Thiên Vận là một công ty đầu tư tài chính quy mô lớn với quy mô quản lý tài sản 1.000 ức. Tuy chỉ là một công ty lưu ký tài sản nhưng để đánh bại một công ty đầu tư như vậy cũng khó không kém. Kết quả, một công ty đầu tư tầm cỡ này đã thực sự bị An Lương phá bỏ trong vài ngày. Ngô Chính Phong thầm kinh ngạc, ông ta bắt đầu thầm mong đợi chuyến đi đến đế đô lần này. Rốt cuộc, ngành bất động sản ngày càng trở nên khó khăn hơn. Các công ty bất động sản quốc gia có quy mô lớn đang chuyển đổi thành ngành chăn nuôi. Ví dụ, các đại gia trong ngành bất động sản như Bích Quý Viên, Vạn Khách, Hằng Đạt và Lục Thành đều đã mở rộng quy mô kinh doanh bước vào ngành chăn nuôi và chơi với ông chủ của Đinh Tam Thạch về việc chăn nuôi lợn. Trước đây mọi người đều cười nhạo ông chủ Đinh Tam Thạch đường đường là bậc thầy Internet. Cuối cùng lại chạy sang nuôi lợn. Kết quả là bây giờ mọi người phát hiện ra rằng Đinh Tam Thạch có tầm nhìn dài hạn và đã sắp xếp trước cho ngành chăn nuôi, do đó bắt kịp với tốc độ của thời đại. Đối với công ty bất động sản Thành Nguyên của Ngô Chính Phong, vấn đề hiện tại cũng giống như những công ty bất động sản như Vạn Khách và Bích Quý Viên gặp phải, thị trường bất động sản đang ế ẩm, ông ta cần dẫn dắt Thành Nguyên có những chuyển đổi tích cực. Trước đây, các khoản đầu tư do An Lương cung cấp đều là đầu tư tài chính, cũng là đầu tư ngắn hạn, không có cách nào cải biến chuyển mình. Lần này là ngành công nghiệp vật chất, vì vậy bây giờ là một cơ hội mới. 5 giờ tối, phòng trà Vân Đoan đã quy tụ 37 đại diện, với tổng số hơn 50 người. Nguyên nhân chính là hai người đến ở cùng nhau trong một số nhà, ví dụ như Lý Minh Phi và Lý Thiến xuất thân từ dòng họ Lý, cho nên số lượng người vượt quá số lượng đại diện. Phòng họp kinh doanh trên tầng 3 của phòng trà Vân Đoan. An Lương và Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, Tiền Tiểu Cương, 4 người ngồi ở vị trí đầu tiên, An Lương và Lý Tồn Viễn ngồi ở trung tâm. Khụ. An Lương ho khan thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi tin rằng lần này mọi người đều đã biết tôi, cho nên tôi không cần giới thiệu thêm. Hơn nữa tôi cũng biết hết thảy mọi người, cho nên cũng không cần giới thiệu nữa. An Lương nói. Đương nhiên, nếu ai trong số mọi người không tin rằng tôi biết tất cả, xin hãy giơ tay và tôi sẽ điểm danh. An Lương nói thêm. Khi giọng nói của An Lương cất lên, có vài người giơ tay lên. Tiểu Ngư, bỏ tay xuống. An Lương giễu cợt nói, bên phải, đếm ngược vị trí thứ hai, tên là Lưu Năng có đúng không? Lưu Năng có chút kích động đáp lại, đúng vậy, cảm ơn anh Lương đã nhớ rõ. Đối diện với anh Lưu Năng là anh Từ Triết Khải phải không? An Lương tiếp tục gọi tên. Anh dừng lại sau 6 lần gọi liên tục. Mọi người thầm kinh ngạc, cảm thán sự lợi hại của An Lương. Bởi vì nhiều người trong số họ chỉ có mối quan hệ gặp một lần với An Lương. Trong phòng tiệc trên tầng 3 của khu chung cư quốc tế Vân Cảnh, Lý Tồn Viễn dạo quanh và giới thiệu với mọi người về An Lương. Kết quả là An Lương đã nhớ rất kỹ. Trên thực tế, đó là tác dụng của máy quét thông tin cá nhân từ hệ thống. Chương 982, mạng lưới liên lạc mạnh mẽ. Hôm nay chúng tôi gọi điện cho tất cả mọi người, chủ yếu là để thông báo hai việc. An Lương giải thích. Điều đầu tiên là, do tần suất hợp tác của chúng ta ngày càng tăng, để tất cả chúng ta có thể giao tiếp và trao đổi tốt hơn, chúng tôi dự định thành lập câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. An Lương giải thích. Mọi người không ngạc nhiên khi An Lương muốn thành lập câu lạc bộ. Thu thập các mối quan hệ thông qua các câu lạc bộ thực sự là điều mà nhiều người đang làm. Ví dụ, câu lạc bộ ô tô LCS mà Tiền Tiểu Cương tham gia đã tập hợp một mạng lưới lớn những người sở hữu xe Lamborghini đầu tiên tại Đế Đô. Vai trò chính của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh của chúng tôi là tạo điều kiện hợp tác nhanh hơn giữa mọi người, đặc biệt là sự hợp tác giữa các thành viên trong câu lạc bộ. An Lương giải thích về vai trò của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. Để đạt được vai trò và mục tiêu như vậy, thay mặt cho Tồn Viễn, Hải Dương và Tiểu Cương, với tư cách là những thành viên đồng sáng lập của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, tôi mời mọi người tham gia câu lạc bộ của chúng tôi. An Lương giải thích. Nhân tiện, các thành viên của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh của chúng tôi áp dụng hệ thống mời. An Lương giải thích quy tắc mới của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. Vì vậy, nếu đó không phải là người mà mọi người đặc biệt tin tưởng, chúng tôi khuyên không nên bảo đảm cho đối phương vào Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. An Lương nói thêm, ngoài ra, phí thành viên của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh chỉ mất 1 vạn một năm, được thiết lập thanh toán vào ngày 1 tháng giêng hàng năm, năm nay chúng tôi sẽ áp dụng nó. Chà, nếu mọi người muốn tham gia câu lạc bộ Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh thì đăng ký với 4 người chúng tôi. Mọi người ngồi tại đây đều đủ điều kiện đăng ký tham gia Bạch Ngọc Kinh. An Lương giải thích. Khi An Lương thông báo về việc tuyển dụng câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, tất cả 37 nhà trong vòng Đế Đô đều tham gia vào. Đừng nói về những thứ khác, chỉ 1 vạn cho phí thành viên một năm, có vấn đề gì mà lại không tham gia. Bên cạnh đó, dù là thành viên vòng ngoài của kế hoạch phản bản hay 20 nhà Đế Đô sau này, ai cũng đều biết đi theo công ty đầu tư An Tâm sẽ có thịt ăn, nên còn chần chừ gì nữa. Chỉ 15 phút sau, An Lương đã kéo mọi người vào nhóm WeChat mới thành lập của Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh. Tất cả mọi người đều đã tham gia câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. An Lương cười hỏi. Mọi người đều cười. Nếu tất cả mọi người tham gia vào Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, mọi người đều là người một nhà. Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh của chúng ta vừa được thành lập. Là một thành viên sáng lập của Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh, chúng ta sẽ chắc chắn có được một lợi ích. An Lương giải thích. Tất cả mọi người đều nghe xong ai cũng đều háo hức mong chờ. Trong lòng thầm đoán xem An Lương sẽ đưa ra lợi ích gì. Công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi có tỷ suất sinh lợi cao không? An Lương đột nhiên hỏi. Cao. Lý Minh Phi lớn tiếng đáp lại. Chu Vinh Hoa cũng lớn tiếng đáp lại, rất cao. Mọi người đồng loạt ồ lên, nói rằng tỷ suất sinh lợi của công ty đầu tư An Tâm khá cao. Đó là sự thật. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm của công ty đầu tư An Tâm đều đạt 10%. Nằm ở đỉnh của kim tự tháp trong ngành tài chính. Tôi không nghĩ là cao chút nào. An Lương cười đáp. Mọi người là những thành viên đầu tiên của Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh chúng tôi, hay có thể nói là những thành viên thành lập. Nếu Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh của chúng tôi là một công ty niêm yết, mọi người chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. An Lương giải thích. Bây giờ mọi người có thể coi mình như một thành viên mới thành lập của công ty sắp niêm yết cổ phiếu, có thể mua cổ phiếu của công ty. An Lương nói. Vấn đề duy nhất trước mắt là mọi người có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu đây? An Lương hỏi đùa. Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy để tôi nói về điều thứ hai trong 2 điều ở phần mở đầu. An Lương nói thêm. Hôm nay, Vào lúc mới bắt đầu mở màn, An Lương bày tỏ anh muốn nói hai việc. Lúc ấy An Lương vẫn còn đang suy nghĩ, nếu có người không gia nhập Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Cũng tốt thôi. Xác suất của việc này sẽ vô cùng nhỏ. Rốt cuộc có quá ít kẻ ngu ngốc ở trong vòng tròn này, vậy sao lại có người không muốn gia nhập Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cơ chứ? Hôm nay, chuyện thứ hai mà chúng tôi muốn nói. Đó là một vấn đề liên quan đến đầu tư, dĩ nhiên lần này tuyệt đối không phải là đầu tư tài chính, mà lần này chính là đầu tư vào công nghệ pin Graphene. An Lương đứng ra giải thích. Nói đến công nghệ pin Graphene, tôi tin rằng các vị đang ngồi ở đây đều không khỏi sẽ cảm thấy chột dạ, rốt cuộc loại chuyện này nghe qua giống như một âm mưu, có đúng không? An Lương buông lời trêu chọc. Nói đến đây, mọi người lại cười to lên. Về việc đầu tư vào công nghệ pin Graphene lần này, trước tiên tôi xin tóm tắt lại một chút, bốn thành viên sáng lập lớn của chúng tôi, và một thế lực tạm thời không thể nói trước được. Nhất định sẽ chiếm chuỗi đầu tư đứng đầu ở trong danh sách, nếu không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, bốn thành viên sáng lập lớn chúng tôi mỗi người sẽ đầu tư trên hàng chục vạn. An Lương tiếp tục giải thích. Đúng rồi, tôi xin bổ sung thêm một chút. Bốn thành viên sáng lập lớn chúng tôi mỗi người đều sẽ đầu tư vào 20 ức tiền mặt. An Lương lại giải thích thêm, vấn đề tài chính này sẽ được giám sát bởi một thế lực mà tạm thời tôi không thể nói ra được, cho nên các vị ở đây không cần phải lo lắng về những gì mà chúng ta đang làm có thể bị mất trắng tay hay không. Chương 983, Bính Tông Sư. Sau đây tôi sẽ tiếp tục nói thêm một chút về những quyền lợi có liên quan chặt chẽ đến các vị đang ngồi ở đây. Đầu tiên là những người ở đây, các vị sẽ trở thành người đầu tư thứ hai trong danh sách. Về mặt đầu tư tài chính các vị không chỉ chịu nhiều hạn chế, mà ở trên mặt tỷ lệ phân phối cổ phần của các vị cũng sẽ bị giảm đi một cách đáng kể. An Lương tiếp tục giải thích. Dựa theo tình huống trước mắt để có thể phán đoán, thì sau khoản đầu tư hàng đầu của chúng tôi trong danh sách, việc đánh giá công nghệ pin Graphene sẽ mở rộng lên gấp 5 lần. Cho nên khoản đầu tư của các vị so với khoản đầu tư của nhóm chúng tôi cũng chênh lệch nhau hơn hẳn 5 lần. An Lương thẳng thắn nói. Sau khi các vị ở đây đầu tư xong, đánh giá về giá trị của công nghệ pin Graphene cũng sẽ tiếp tục mở rộng ra gấp 2 lần, sau đó chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mời thêm những nhà đầu tư thứ ba vào, sau khi các nhà đầu tư đã đầu tư theo danh sách này. Chúng tôi sẽ cẩn thận suy xét xem có nên mở rộng sang thị trường cổ phiếu hay không. An Lương giải thích. Trước mắt, Hà Quốc đang thảo luận về một loại hệ thống niêm yết cổ phiếu đặc biệt để đưa ra thị trường, bản đăng ký gây dựng sự nghiệp. Nếu An Lương kết hợp công nghệ pin Graphene, sau khi đăng ký công ty, nếu muốn đưa ra thị trường, thì có thể đăng ký vào bản đổi mới khoa học và công nghệ. Bản đăng ký đổi mới khoa học và công nghệ tuyệt vời này cũng tốt quá, đúng không? Trong hội đồng đổi mới khoa học và công nghệ thuộc hệ thống kiểm duyệt, nếu có công ty muốn đưa ra thị trường ở chỗ này, thì cần phải vượt qua được yêu cầu xét duyệt của Bộ Chính phủ, sau đó Bộ Chính phủ sẽ tiến hành điều tra và kiểm duyệt, để xác định xem công ty đó có đáp ứng được các điều kiện để đưa ra thị trường hay không. Nói ngắn gọn là các công ty nếu muốn được đưa ra thị trường thì cần phải trải qua hệ thống kiểm duyệt đổi mới khoa học và công nghệ, được phê duyệt bởi chính phủ sau khi đã kiểm tra và lựa chọn lại nhiều lần khác nhau, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều được bảo đảm nhất định. Nhưng đăng ký đổi mới khoa học và công nghệ thì lại không giống như vậy. Trong tất cả các tình huống đăng ký đổi mới, nhân viên chính phủ đều trực tiếp bỏ qua, sau đó sẽ giao cho cơ quan phát hành chứng khoán xem xét, thế nhưng cơ quan phát hành chứng khoán này cũng sẽ không đích thân xem xét kỹ càng thông tin chi tiết của công ty để đưa ra thị trường. Mà họ chỉ kiểm tra xem các thủ tục có hoàn thành hay chưa mà thôi, nếu như vậy thì thông tin chi tiết mà các công ty công bố ra ngoài có đầy đủ hay không? Không chỉ thế, việc thông tin chi tiết mà các công ty công bố ra liệu có phải là sự thật hay không? Chỉ còn cách để cho người đầu tư tự phán đoán mà thôi. Chỉ cần thông tin cá nhân mà công ty công khai không có làm giả, thì sẽ được sắp xếp để đưa ra thị trường. Còn việc đưa ra thị trường với giá bao nhiêu tiền thì chính phủ và các cơ quan phát hành chứng khoán đều sẽ bỏ qua như nhau, thị trường quyết định là bao nhiêu tiền thì chính là chừng đó tiền. Có một yêu cầu trong việc đăng ký đổi mới khoa học và công nghệ còn lợi hại hơn nữa. 5 ngày trước khi đưa ra thị trường, nếu không có bất kỳ sự tăng giảm giới hạn nào, thì có khả năng giá cổ phiếu được đưa ra thị trường từ 10 vạn, một ngày sẽ dâng lên đến 3.000 vạn, đến ngày hôm sau giá cổ phiếu có thể giảm xuống 1 vạn. ngày thứ ba lại tiếp tục dâng lên 5.000 vạn. Mỗi ngày trôi qua đều giống như đang ngồi tàu trên lượng siêu tốc, cảm giác đó liệu có thể chịu được sao? Hơn nữa sau khi 5 ngày trôi qua, giới hạn của giá cổ phiếu sẽ được mở rộng lên đến 20%. Đối diện với hệ thống này, An Lương chỉ có thể nhắc nhở Cửu Thái Môn rằng người đứng đầu thị trường thu hoạch cổ phiếu không phong phú, đắt tiền trên thị trường bản chính đều quá chậm, còn muốn thu hoạch ở thị trường mới này sao? Đương nhiên, nếu An Lương kết hợp công nghệ pin graphene muốn đăng ký đổi mới khoa học và công nghệ thì chắc chắn là không thể. Còn về việc thu hoạch gì đó, gần như là để cho nhóm người đầu tư tự xem xét và đo lường giá trị mà thôi. Nếu nhóm người đầu tư muốn bán cổ phiếu ra, ít nhất cũng phải có một con đường giao dịch. Còn việc có thể tham gia vào thị trường chứng khoán đổi mới khoa học và công nghệ hay không? Vậy thì vẫn cần phải tiếp tục xem xét kỹ càng và tỉ mỉ mới có thể đưa ra quyết định được. Chẳng hạn như nói An Lương muốn có quyền phủ quyết, nếu nắm bắt được quyền lợi này, thì việc tiến vào thị trường chứng khoán cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Về giá trị của công nghệ pin graphene, chúng tôi sẽ không cung cấp khoa học cho các vị, chúng tôi khuyên các vị nên tự mình xem xét. An Lương giải thích thêm. Thời gian còn lại của các vị cũng không còn nhiều lắm đâu, chúng tôi chuẩn bị đàm phán với một thế lực khác mà tạm thời tôi không thể nói ra được, sau khi kết thúc đàm phán, hai bên chúng tôi sẽ tiến hành đầu tư bên ngoài. An Lương nhắc nhở. À, còn một việc nữa, không phải các vị muốn đầu tư tài chính vào bao nhiêu thì có thể đầu tư tài chính vào bấy nhiêu, chúng tôi sẽ tiến hành phân bố số tiền đầu tư tùy theo số cổ phần của 4 thành viên sáng lập lớn chúng tôi, và số cổ phần mà một nhóm thế lực khác sở hữu. An Lương giải thích thêm vào. Nói cho cùng thì đây cũng là một bữa ăn thịnh soạn, nếu không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, gia tài của mấy người chúng ta đều sẽ tăng thêm một bậc. An Lương cười nói. Thôi được rồi, hai việc của hôm nay cũng đã nói xong rồi, bên này của chúng tôi không mời bữa tối. Xin mời các những vị ở đây giải tán, ai về nhà nấy đi thôi, đầu tiên các vị hãy bắt đầu tiến hành công việc của mình, sau đó xem xét lại chuyện thứ hai mà chúng tôi nói đến rốt cuộc là chuyện gì, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chào đón bữa tiệc thịnh soạn của chúng ta thôi. An Lương vừa nói, vừa nhìn về phía của mọi người. Tôi xin phép rời đi trước một bước. Hẹn gặp lại các vị vào lần sau. An Lương đứng dậy đi về phía cổng phòng họp lớn. An Đại Sư đã vẽ xong bánh, cũng không quan tâm những người ở đây có ăn được hay không. Dù sao thì những lời anh nói đều là thật. Chương 984, trận chấn động lớn ở khu vực Đế Đô. Vào đêm Chủ nhật ở Đế Đô chắc chắn sẽ không bao giờ bình yên. Sau khi kết thúc buổi tụ họp ở quán trà, tin tức thành lập câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh ở Đế Đô đã lan truyền rộng rãi khắp mọi nơi, chỉ một tin tức như thế này mà đã gây ra một trận chấn động lớn ở Đế Đô. Bởi vì việc thành lập câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thể hiện việc An Lương đã hoàn toàn hòa nhập vào bên trong vòng của Đế Đô, hơn nữa ở bên trong vòng này An Lương còn trở thành một người có địa vị cao ở Đế Đô. Ở Hạ Quốc, vòng Đế Đô là vòng cao cấp nhất. Ngay cả vòng Ma Đô cũng kém hơn một chút. Sự chênh lệch địa vị của các tầng lớp trong vòng này cũng không giống với sự chênh lệch GDP thành phố. Nếu lấy địa vị của các tầng lớp trong vòng GDP thành phố để mà xem xét, thì điều đó chỉ đơn giản là vô cùng sai lầm. Nói cho cùng, Thịnh Khánh từng xếp hạng thứ 5 ở GDP thành phố vào năm 2019, nhưng vòng Thịnh Khánh và vòng Đế Đô hoàn toàn khác xa nhau. Nếu không chẳng lẽ các tầng lớp ở trong vòng Thịnh Khánh lại đang tự mình trêu chọc vào vòng Thổ Cẩu hay sao? Dù sao thì đó cũng là thành phố đã đi thì sẽ không thể quay lại được nữa, vòng sinh thái cao cấp nhất của Thịnh Khánh có hoàn cảnh tương đối không ổn cho lắm. Cho nên việc tự mình trêu chọc vào vòng Thổ Cẩu là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì cả. Mặc dù An Lương đã từng có nhiều lợi ích quan trọng và ổn định, thậm chí còn thu hút được vô số những nguồn lực bên ngoài, nhưng những tài nguyên này đều là những tài nguyên tiềm ẩn, hoàn toàn không hề nổi lên trên mặt nước. Trong quá khứ, An Lương rất có địa vị ở trong vòng của Đế Đô, nhưng cũng không hoàn toàn hòa nhập được vào vòng của Đế Đô. Ấn tượng của An Lương đối với vòng của Đế Đô chính là sự hợp tác của ba gia tộc đứng đầu là Lý, Vân, Tiền. Nhưng bây giờ đã không còn giống như vậy nữa. An Lương và thế hệ trẻ của ba dòng họ đứng đầu là Lý, Vân, Tiền đều là thành viên sáng lập Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa An Lương và Lý Tồn Viễn còn đang cùng nhau đảm nhiệm vị trí trung tâm. Thông qua câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, An Lương đã đi từng bước một từ một chiếc bèo không có rễ sau đó mọc rễ rồi lại nảy mầm, anh đã tự mình hoàn thành việc chuyển đổi vòng, từ vòng Thịnh Khánh đi đến vòng Đế Đô. Thậm chí trong quá trình chuyển đổi của lão An gia vẫn cần phải có sự hỗ trợ của ngành công nghệ pin graphene. Nói cho cùng thì ngành công nghệ pin graphene chính là ngòi nổ thứ hai dẫn đến trận chấn động lớn của vòng Đế Đô. Rốt cuộc dựa theo cách nói của An Lương, thì đó chính là kỹ thuật graphene trưởng thành, nếu tham gia vào đó thì tất nhiên là tài sản của bọn họ sẽ tăng lên rồi. Vòng Đế Đô luôn tồn tại sự thần thông quảng đại, và một thế lực khác mà An Lương vẫn không hề để lộ ra ngoài đã nhanh chóng bị vòng Đế Đô thần thông quảng đại khai quật ra. Cơ quan điều tra an ninh quốc gia. Sau khi cơ quan điều tra an ninh quốc gia bị đào lên, tin tức liên quan đến tin graphene cũng ngày càng rõ ràng hơn ở trong vòng của Đế Đô. Một vài thế lực ở trong vòng Đế Đô có liên quan tới cơ quan điều tra an ninh quốc gia, dĩ nhiên có thể lấy được không ít tin tức từ cơ quan điều tra an ninh quốc gia. Theo tài liệu mà cơ quan điều tra an ninh quốc gia lưu hành phổ biến về pin graphene, hơn phân nửa vòng Đế Đô đều đã biết rằng An Lương không hề nói sai. Vào lúc này kỹ thuật pin graphene chính là kỹ thuật trực tiếp rơi xuống đất, ngay cả khi giá thành gấp 2 lần so với pin lithium, nhưng xét về hiệu suất nạp điện, mật độ năng lượng, nhiệt độ nạp điện, và ngay cả về mặt tuổi thọ, cũng đều vượt xa pin lithium. Mấy tin tức này đều đã lan ra khắp toàn bộ tầng lớp trung lưu và tầng lớp cao cấp ở trong vòng của Đế Đô rồi, nhưng cuối cùng lại bị bọn họ chặn lại ở cao tầng và trung tầng, bởi vì giống như An Lương đã nói. Đây chính là một bữa cơm thịnh soạn. Thế nhưng lại có tin tức tốt được truyền tới từ cơ quan điều tra an ninh quốc gia, các nguồn tin cho biết rằng bây giờ cơ quan điều tra an ninh quốc gia bắt buộc phải tiếp nhận hình thức kinh doanh hợp tác trong lần hợp tác này. Đối với tin tức này mà nói thì có nghĩa là vòng Đế Đô của bọn họ có thể đạt được nhiều lợi ích tốt hơn nữa có phải hay không? Dĩ nhiên là vòng Đế Đô không thể giấu giếm được Hoàng Quốc Tường bởi tin tức được truyền ra từ cơ quan điều tra an ninh quốc gia rồi, nhưng căn bản là Hoàng Quốc Tường không hề để bụng việc tin tức bị truyền ra ngoài. Bởi vì căn bản là tin tức này không hề quan trọng. Tin tức quan trọng nhất sớm đã bị cơ quan điều tra an ninh quốc gia chặn lại rồi. Trên thực tế đối với việc tin tức bị lộ ra ngoài, ngược lại Hoàng Quốc Tường còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì An Lương đã kéo vòng Đế Đô lên xe, nghĩa là càng có nhiều người tiến vào ngành công nghiệp pin graphene hơn nữa, điều đó cũng có nghĩa là An Lương đã chuẩn bị sẵn sàng để cắm rễ ở trong vòng của Đế Đô. Chương 985, sự chấn động của ba gia tộc lớn. Câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Hoàng Quốc Tường thở dài một hơi ở trong lòng, anh chàng này cũng khá lợi hại, mang lại ích lợi công khai cho cả nhóm, nhờ đó mà bản thân hòa nhập được vào vòng Đế Đô, sau đó chia sẻ ngành công nghiệp pin graphene rộng rãi ra ngoài, chắc chắn sau này anh ta sẽ có vị trí vững chắc ở vòng Đế Đô trong tương lai. Tuổi còn trẻ vậy mà đã có thể suy nghĩ sâu sắc như thế, thật sự là quá đáng sợ. Hoàng Quốc Tường yên lặng suy nghĩ trong đầu. Hoàng Quốc Tường cũng đã nghĩ đến một vấn đề khác, những đại diện của cơ quan điều tra an ninh quốc gia của bọn họ. Đến cuối cùng là có thể đạt được bao nhiêu ích lợi sau khi kỹ thuật pin graphene được đưa vào sử dụng. Nói một cách hợp lý, nếu có thể lấy được càng nhiều ích lợi, thì khẳng định là Hoàng Quốc Tường sẽ càng không từ bỏ. Nói cho cùng thì cơ quan điều tra an ninh quốc gia của bọn họ cũng thiếu tiền bạc mà thôi. Nếu bây giờ mà loại tiền này đưa tới cửa, hơn nữa lại còn do một tay cơ quan điều tra an ninh quốc gia của bọn họ xử lý, bọn họ tham gia vào đó thì cũng hợp tình hợp lý mà thôi, căn bản không cần phải lo lắng bị các bộ phận khác cướp đi. Nhất định phải tranh thủ để có số cổ phần nhiều hơn nữa. Hoàng Quốc Tường yên lặng suy nghĩ, nếu thế vừa vặn có thể thảo luận hai việc cùng nhau. Sau đó cùng nhau thảo luận về ngành công nghiệp pin graphene và việc hợp tác với nhau. Vào lúc vòng Đế Đô đang xảy ra một vụ chấn động lớn, thì ba gia tộc lớn Lý, Vân, Tiền đưa ra những quyết định thì cũng đã xảy ra một trận chấn động vô cùng to lớn. Bởi vì lúc này Lý Tôn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều vừa về nhà lựa chọn ngã bài, bọn họ chuẩn bị công bố bản thân sắp trở thành một tỷ phú. Bên kia, trong một sân gần rìa đường một chỗ tứ hợp viện. Bên trong thư phòng của Lý gia, ông nội của Lý Tôn Viễn ngồi ở vị trí cao nhất, mà ở ngồi bên cạnh ông nội của Lý Tôn Viễn là cha của anh ta Lý Hồng Cốc. Lý Hồng Cốc là bộ trưởng của tỉnh Trung Thư, thuộc hàng quan phẩm lớn thứ ba, có quyền được phép tham gia vào các chính sách quan trọng của quốc gia. Hai anh lớn của Lý Tồn Viễn là Lý Lăng Vân và Lý Hoài Chí cũng đều đang làm việc ở đây. Lý Lăng Vân đã từng đảm nhiệm chức vụ là người phiên dịch cho tỉnh Trung Thư, anh ta còn là một ngôi sao mới nổi đứng hàng thứ sáu trong hàng ngũ của quốc gia. Còn Lý Hoài Chí thì đã từng đảm nhiệm chức phó giám đốc của Bộ Thủy Cục, vừa mới bước lên hàng thứ 9, mà đã chính thức bước vào danh sách người có chức lớn ở trong hàng ngũ quốc gia rồi. Vậy còn Lý Tồn Viễn? Anh ta là người thừa kế thương nghiệp trong tương lai của nhà họ Lý. Ông nội, cha, anh cả, anh hai, con muốn thông báo với mọi người rằng, con là phú ông trăm ức. Lý Tồn Viễn thẳng thắn nói. Lý Hạo Nhiên bình tĩnh uống một ngụm trà. Tay của Lý Hồng Cốc run lên một chút. Đột nhiên hô hấp của Lý Lăng Vân và Lý Hoài Chí đều trở nên nặng nề hơn. Lý Hạo Nhiên bình tĩnh hỏi anh, kể tình hình ra nghe xem. Lý Tồn Viễn bắt đầu nói từ đầu, bắt đầu từ lúc An Lương dẫn dắt bọn họ gia nhập thị trường chứng khoán Mỹ, và làm giàu thông qua công ty Lai trên thị trường chứng khoán Mỹ, sau đó chém dưa sắt rau ở trên các loại thị trường tư bản, cuối cùng là việc thu được hàng trăm ức lợi nhuận ở trên thị trường vàng bạc London. Sau khi Lý Lăng Vân và Lý Hoài Chí nghe xong thì bị mê hoặc tâm trí. Lý Hồng Cốc thở dài một hơi rồi nói, người trẻ tuổi các con lại tài giỏi đến như vậy. Lý Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ nói, điều lớn lao hơn nữa chính là anh chàng trẻ tuổi kia luôn không có thói quen ăn mảnh, anh chàng đó luôn mang theo ba người bọn nó đi về phía trước, tuy nhiên sự thật là anh chàng đó đang lợi dụng bọn chúng để che mưa chắn gió, nhưng anh chàng đó cũng đã trả giá lợi ích ít nhiều rồi, việc này vô cùng tốt. Cháu cũng tự hiểu rồi đó, bất kể là anh chàng đó, hay là các cháu, cũng đều phải tự mình trả giá cho lợi ích của mình mà thôi. Lý Hạo Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu thủ đoạn của An Lương. An Lương muốn trưởng thành, nhưng hoàn cảnh gia đình của An Lương không có cách nào cung cấp đủ sức mạnh cho anh. Cho nên An Lương đã tận dụng nguồn sức mạnh ở phía sau ba người Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và cả Tiền Tiểu Cương. Nói theo cách khác thì nghĩa là, nếu ba dòng họ muốn phát triển nguồn sức mạnh ở phía sau của họ, thì bọn họ cũng phải tận dụng khả năng kiếm tiền của An Lương mà thôi. Tuy rằng cả hai bên đều đang lợi dụng lẫn nhau, thế nhưng bọn họ cũng chỉ đang hỗ trợ lẫn nhau. Ba dòng họ Lý, Vân, Tiền che mưa chắn gió cho An Lương. Giúp An Lương trưởng thành một cách thành công, thì An Lương cũng không hề vong ân phụ nghĩa, anh cũng vẫn luôn dẫn dắt ba người bọn họ kiếm được thật nhiều lợi nhuận. Mặc dù bây giờ An Lương đang bắt đầu mọc rễ nảy mầm ở trong vòng đế đô, hoàn toàn hòa nhập được với tình hình của vòng đế đô, và hình thành được mạng lưới quan hệ của riêng bản thân anh, nhưng anh vẫn như cũ không có thói quen ăn lời một mình. Nói cho cùng thì kiếm lời một mình rất dễ bị đau bụng. Trong một sân gần rìa đường một chỗ tứ hợp viện khác, Vân Hải Dương cũng đang làm việc tương tự giống như Lý Tồn Viễn. Anh ta cũng đang ngã bài giống như vậy về việc anh ta đã trở thành phú ông trăm ức. Người đứng đầu trước mắt của nhà họ Vân là chú của Vân Hải Dương, Vân Kiến Nghiệp, chú của Vân Hải Dương là bộ trưởng của tỉnh Thượng Thư, cũng thuộc hàng thứ ba trong hàng ngũ của quốc gia, nhưng địa vị của bộ trưởng tỉnh Thượng Thư thấp hơn địa vị của bộ trưởng tỉnh Trung Thư, cho nên địa vị của nhà họ Vân ở trong vòng của đế đô, thấp hơn nhà họ Lý. Nhà họ Lý thuộc vào tầng lớp thứ hai ở trong vòng đế đô, còn nhà họ Vân là sự tồn tại mạnh nhất ở tầng lớp thứ ba. Chương 986, nhường tài 900 ức lại chú, số tiền trước mắt này đang được gửi trong thiên đường tránh thuế, vào lúc phân chia chiếc bánh ngành công nghiệp tin Graphene này, cháu chuẩn bị tận dụng hết khả năng đầu tư càng nhiều tiền càng tốt. Vân Hải Dương giải thích kế hoạch của bản thân anh ta. Vân Kiến Nghiệp thở dài rồi nói, đứa nhỏ An Lương này vẫn chưa tới nhà của chúng ta có phải không? Khi nào các cháu có thời gian, thì vẫn nên tới nhà ngồi một chút. Lão gia nhà họ Vân của chúng ta nợ An Lương không ít ân tình đâu, thằng nhỏ keo kiệt này ngàn vạn lần không được bỏ bê ân nhân đâu đó. Vân Kiến Nghiệp nhắc nhở Vân Hải Dương. Yên tâm đi, chú, bên này cháu sẽ chú ý. Vân Hải Dương trả lời lại. Đúng rồi, về chuyện ngành công nghiệp tin Graphene, suy nghĩ của cháu vô cùng chính xác, chú cho cháu một tin tức, cháu đừng nói ra ngoài. Vân Kiến Nghiệp thấp giọng nói. Về chuyện ngành công nghiệp tin Graphene, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì nó sẽ lớn mạnh ở đế đô của chúng ta, hơn nữa nó còn là ngành công nghiệp quan trọng nhất ở trong tương lai, từ trên xuống dưới đều vô cùng chú ý đến nó. Vân Kiến Nghiệp nhắc nhở. Dự đoán là cục điều tra an ninh quốc gia bên kia sẽ chia năm xẻ bảy ra, cháu đã hiểu ý của chú rồi chứ? Vân Kiến Nghiệp tiếp tục nhắc nhở Vân Hải Dương một cách vô cùng mơ hồ. Bọn họ cũng muốn gia nhập sao? Vân Hải Dương cảm thấy có hơi sửng sốt một chút. Lợi ích rất lớn, bọn họ cũng sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng bọn họ sẽ không trực tiếp ra mặt, thế nhưng cục điều tra an ninh quốc gia bên này sẽ sắp xếp một cách thống nhất, hơn nữa họ sẽ không làm ra bất kỳ hành động can thiệp nào. Vân Kiến Nghiệp giải thích. Đúng vậy, tôi sẽ coi như chưa biết đến tin tức này, nếu cần tranh thủ lợi ích, cháu sẽ không nhường bất kỳ một phần nào cho người khác. Vân Hải Dương giải thích. Vân Hải Dương tiếp tục nói, dựa theo cách nói của An Lương bên kia, chúng ta là người đứng đầu danh sách. Tài sản chúng ta đầu tư vào ngành công nghệ pin graphene sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cách chơi của anh chàng này đã sớm bị người khác đoán được, dù cho có phóng đại lên gấp 10 lần thì những người này cũng sẽ điên cuồng mà cướp đoạt, bởi vì sau khi phóng đại lên gấp 10 lần, trong tương lai sẽ còn tiếp tục phóng đại lên gấp 10 lần nữa, cho nên chúng ta nợ đối phương rất nhiều ân tình, đứa nhỏ cháu sau này cứ từ từ mà trả đi. Vân Kiến Nghiệp giải thích. Vân Hải Dương thở dài một hơi rồi mới nói, đúng vậy, cháu sẽ từ từ mà trả. Đáng tiếc, nếu chị hai họ. Ai? Vân Bác Văn khẽ hừ một tiếng, Hải Dương. Những lời khó nghe thì không cần phải nói ra. Anh Bác Văn, em chỉ thở dài một chút thôi, em nhất định sẽ không nói ra. Vân Hải Dương nói, đúng rồi, anh Bác Văn, hôm nào rảnh em sẽ giới thiệu An Lương cho anh làm quen. Ba người các anh đều là hòa thượng độc thân, An Lương có những thủ đoạn trêu chọc rất lợi hại, cậu ấy sẽ chỉ cho các anh. Vân Bác Văn nhìn Vân Hải Dương không nói nên lời. Vân Thượng Võ ở bên cạnh thở dài một hơi rồi nói, Hải Dương, lão đại của cậu, cậu nói tôi để làm gì? Đúng rồi, Hải Dương, cậu đã là phú ông trăm ức, vậy thì cậu tặng chiếc xe Carrera cũ đó cho anh đi. Có được hay không hả? Vân Thượng Võ nói. Anh cứ việc đi mua một chiếc xe mới đi. Vân Hải Dương tỏ vẻ không hề tiếc tiền. Đừng, thân phận của tôi khá là nhạy cảm, xài đồ cũ mới thích hợp, với kỹ thuật lái xe này của cậu, dù nó ở trong tay của cậu thì cũng chỉ lãng phí, tôi cảm thấy cậu nên trực tiếp mua một chiếc SUV đi. Vân Thượng Võ thở dài một hơi rồi nói. Vân Hải Dương không nói nên lời. Đây có phải là thiên đạo luân hồi hay không? Anh ta chỉ vừa mới nói móc Vân Thượng Võ một chút thôi mà kết quả là Vân Thượng Võ lập tức nói móc lại, người này có độc. Vân Kiến Nghiệp thở phào nhìn ba anh em bọn họ cãi nhau. Tình huống này cho thấy, phải nói rằng quan hệ của ba anh em bọn họ vô cùng tốt đẹp. Không giống như nhà họ Lý và nhà họ Vân đều hòa thuận, sau khi Tiền Tiểu Cương ở trong nhà ngã bài, đã hoàn toàn là phong cách khác. Tiền Trường Sinh là lễ bộ thị lang và cũng là quan chức tam phẩm. Chỉ là địa vị của lễ bộ thấp hơn, địa vị ở trong đế đô cũng đứng đầu tầng thứ ba, nhưng lại thấp hơn nhà họ Vân. Nguyên nhân có lẽ là đảm nhiệm chức vụ lễ bộ thị lang, Tiền Trường Sinh càng quan tâm đến hệ thống có trật tự lớn nhỏ, ông ta cứ thế mà đưa ra kiến nghị, Tiểu Cương, còn đã có cổ phần mỏ vàng Linh Khúc. Lúc này có lẽ cũng nên nhường tài 900 ức lại cho hai người anh của con. Tiền Tiểu Bác là người mê làm quan, nhưng thành tích văn hóa hơi kém. Mặc dù có bố là quan chức tam phẩm, anh ta cũng tạm thời không tiến vào trật tự quan chức nhà nước. Tiền Tiểu Đoán là một con mọt sách, chỉ số thông minh thật sự tương đối cao, nhưng EQ lại có vấn đề. Đối mặt với đề nghị của Tiền Trường Sinh, không kể đến Tiền Tiểu Bác và Tiền Tiểu Đoán đều tán thành đề nghị đó. Chương 987, Trời sinh minh sao còn sinh lương? Tiền Tiểu Bác chỉ trích, chú ba, chú nắm quyền tài chính đã lâu, lúc nào cũng ăn nhậu chơi bời ở bên ngoài, chú có đáng để gia đình đào tạo, đặt kỳ vọng vào chú hay không? Tiền Tiểu Đoán tiếp tục chỉ trích, chú ba, chú chỉ nghĩ cho mình ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, có bao giờ chú nghĩ tới hai người anh này đang chịu khổ không? À, Tiền Tiểu Cương không thèm để ý tới hai người bọn họ, bố làm thế rõ ràng là muốn thiên vị bọn họ. Tiền Trường Sinh hừ một tiếng. Bố là bố của con dám nói như vậy với bố. Ông đây cũng là bố mày. Mày nói chuyện với con trai của mày như thế sao? Một giọng nói vô cùng trung tính truyền đến, theo giọng nói đó, ông nội của Tiền Tiểu Cương xuất hiện. Quan chức tam phẩm Tiền Trường Sinh giống như chuột thấy mèo, bố, ý con là... Câm miệng. Tiền Đại Hữu hừ lạnh, nhìn dáng vẻ cổ hủ này của mày, ông đây chỉ muốn dùng một cước đá chết mày. Tiền Đại Hữu lại nhìn về phía Tiền Tiểu Bác, còn con nữa. Suốt ngày mơ mộng hảo huyền muốn tiến vào triều đình, nhưng còn có nghiêm túc học tập sao? Tiền đại hữu tiếp tục nói, không thể vượt qua cuộc thi của triều đình, còn có tác dụng gì? Tiền tiểu bác chỉ vân vân dạ dạ không dám nói lời nào. Tiền đại hữu nhìn về phía tiền tiểu đoán, một tên mọc sách như con thì đọc sách cho tốt, nghiêm túc với mơ ước văn hóa của con. Con đòi tiền để làm gì, học thư sinh xem họa lâu. Ông đây bị đám con cháu các người làm tức chết rồi. Chuyện lần này cứ giao cho Tiểu Cương xử lý, về sau quyền tài chính trong nhà cũng giao cho Tiểu Cương xử lý. Ông đây sợ ngày nào đó hai chân duỗi ra đi, sau đó cái nhà họ Tiền này sẽ bị các người phá tan, thật là làm tức chết ông đây. Tiền đại hữu thở dài. Ông ơi, ông đừng nóng giận, con sẽ cố gắng. Tiền Tiểu Cương an ủi nói. Bên kia, trong một sân gần rìa đường một chỗ tứ hợp viện. Nơi này chính là nhà của Trần Minh. Bên trong phòng làm việc nhà họ Trần, Trần Minh đang rơi vào trầm mặc. Trần Hồng nhìn Trần Minh thở dài lắc đầu, Trần Tiến, con hãy khuyên nhủ em trai con, lúc này đây đối phương mượn Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh để cắm rễ ở trong đế đô, địa vị của đối phương ở trong đế đô đã có thể vượt qua chúng ta, bây giờ còn muốn tranh cái gì với anh ta? Trần Minh, con hãy cúi đầu đi. Trần Hồng thở dài, theo tình hình hiện tại, đối phương có hết thảy ưu thế. Hơn phân nửa hội đế đô đều là đồng minh của đối phương. Những gì con làm trước đây khiến không ít người xa cách chúng ta. Con còn chưa nghĩ tới việc cúi đầu sao? Chỉ cần hạ cái tôi xuống đủ thấp, thái độ nhận lỗi đủ thành khẩn, tuy rằng hơi mất mặt, nhưng lại sẽ có thể biến hòa thành phúc. Trần Hồng khuyên giải. Tuy nhiên, Trần Minh vẫn trầm mặc không nói gì. Trần Hồng nhìn Trần Minh bướng bỉnh, ngoài lắc đầu cũng chỉ có thể lắc đầu. Đàn ông trưởng thành sẽ có ý nghĩ của riêng mình, còn có thể làm gì? Ép buộc Trần Minh đi nhận đòn chịu tội sao? Sau khi Trần Hồng rời khỏi, Trần Tiến dò hỏi, em trai à, em rốt cuộc là muốn làm gì? Trần Minh đáp lại, em chỉ muốn chứng minh rằng bản thân không kém hơn anh ta thôi. Lần đầu tiên gặp anh ta, em đã có một loại cảm giác, em và anh ta chính là đối thủ của nhau. Trần Minh tiếp tục nói, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, mối quan hệ giữa hai chúng em đã lập tức chuyển biến xấu, thậm chí Tiền Tiểu Cương còn gia nhập vào doanh trại của đối phương. Em muốn chiến thắng anh ta, em còn muốn cho tất cả mọi người biết, Trần Minh em so với anh ta thật sự lợi hại hơn. Trần Minh giải thích. Tại sao? Trần Tiến thở dài. Còn lại thì sao, nếu em thắng anh ta sẽ như thế nào? Trần Tiến tiếp tục dò hỏi. Trần Minh im lặng. Nếu thực sự thắng thì sao? Nhưng anh ta chỉ muốn chiến thắng. Anh ta muốn chứng minh rằng bản thân mình lợi hại hơn An Lương. Đúng là bởi vì thế mà Trần Minh đã vạch ra kế hoạch. Hơn nữa còn lừa dối Trần Hy thăm dò An Lương, bởi vì Trần Minh muốn thắng một lần, muốn chứng minh bản thân. Có cầu toàn khổ, Trần Minh hoàn toàn ngu ngốc. Trần Minh bây giờ hoàn toàn chìm trong chấp niệm. Trước kia, anh ta cũng là con cưng ở trong vòng đế đô này. Thịnh thế đỉnh danh của họ cũng ở trong vòng đế đô này, đặc biệt là sau khi đầu tư bổ sung ở Thiên Vận, địa vị của nhà họ Trần bọn họ ở trong vòng đế đô cũng khá cao. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi An Lương đến. Lúc ban đầu là Tiền Tiểu Cương xa lánh anh ta, sau đó lại là các nhân viên xung quanh cũng không ngừng thi nhau tiếp cận An Lương. Cuối cùng An Lương trở thành ngôi sao mới nổi lấp lánh nhất trong vòng đế đô. Như thế hỏi làm sao mà Trần Minh lại không ghen tị với An Lương cơ chứ? Cho nên Trần Minh mới muốn chứng tỏ bản thân đến vậy. Chỉ tiếc, trời sinh Minh sao còn sinh Lương. Chương 988, để Lương ca gánh tội thay. Nằm mơ đi. Gần 10 giờ tối ngày 16 tháng 2. Trong phòng 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương nhận được một cuộc gọi từ Hoàng Quốc Tường. Trần Tư Vũ đương nhiên đang ở trong trạng thái một con mèo nằm trong lòng An Lương. An Lương trả lời cuộc gọi, anh mở miệng trước, lão Hoàng, tình hình như thế nào, anh gọi điện thoại qua đây vào giữa đêm làm gì? Về việc tin Grafen, có phải cậu là người đã tiết lộ ra có đúng không? Hoàng Quốc Tường dò hỏi. Câu hỏi này thật là nhàm chán. An Lương thẳng thừng cúp điện thoại. Nhìn thấy tình trạng này, Hoàng Quốc Tường ở bên kia quả thật không biết nên nói gì mà chỉ cầm điện thoại di động. Vậy mà An Lương lại dám cúp ngang cuộc trò chuyện của anh ta. Đây là lần thứ mấy An Lương cúp điện thoại anh ta rồi cơ chứ? Hoàng Quốc Tường lại gọi lại cho anh một lần nữa, anh ta giành hỏi trước, cậu cúp điện thoại, cũng phải cho tôi một lý do chứ. Thứ nhất, chuyện tin Grafen, quả thật tôi đã nói, nhưng sự việc phía sau, anh dám nói không phải các anh quạt gió thêm củi hay không? An Lương hỏi lại. Thông số tuổi thọ của pin Grafen, thông số mật độ năng lượng, thông số tốc độ nạp điện, thậm chí cả thông tin chi phí thương mại đều đã bị lộ ra ngoài. Anh cho rằng tôi không biết đó là thành quả do các anh làm hay sao? An Lương hỏi lại một lần nữa. Lão Hoàng, tôi đã hết lần này đến lần khác đưa ra tin tức hữu nghị. Ví dụ như lần này để cho vòng đế đô gia nhập, chính là nói cho các anh biết, ngành công nghiệp pin Grafen của chúng ta hoàn toàn bắt nguồn từ mảnh đất này. An Lương giải thích. Trường hợp này, anh biết rõ còn muốn cố hỏi, tôi cúp điện thoại của anh đều chỉ là vì như thế. Còn về việc anh có tin hay không thì đành tùy anh. An Lương trêu chọc nói. Tuy rằng bị An Lương phát hiện ra thủ đoạn nhỏ, nhưng Hoàng Quốc Tường không hề có chút xấu hổ nào, anh ta ngược lại còn nói, không hổ là tổng giám đốc An. Quả nhiên là người có tâm tư nhạy bén. Có chuyện thì nói. An Lương nói đùa đáp lại, nhưng lại có nhiều người tân bốc tôi quá. E là anh cần phải xếp hàng. Được rồi. Hoàng Quốc Tường đáp lại, Ngô Xuân Sinh đã phát triển độc lập các mẫu pin Grafen, mẫu hiện tại được xây dựng dựa trên điện thoại hoa biện M30 Pro, cậu xem chúng ta có nên làm một cuộc biểu thị hay không? Các anh đã thử nghiệm qua chưa? An Lương hỏi lại. Tất nhiên là rồi. Hoàng Quốc Tường khẳng định, hiệu quả rất tốt. Hoàn toàn đạt được tính năng lý luận như của Ngô Xuân Sinh mô tả, đặc biệt là phương diện tính năng nạp điện, đơn giản mà nói, điều đó là ngoài sự mong đợi của chúng ta. Hoàng Quốc Tường tiếp tục nói, chờ một chút tôi sẽ gửi tư liệu cho cậu. Cậu xem thì biết hiệu suất xuất sắc của pin Grafen, quả thật vô cùng mạnh mẽ. Được thôi, anh gửi tư liệu qua đây, tôi xem sau đó lại trả lời cho anh. An Lương đáp lại, lão Hoàng, lại nói tiếp, anh quả thật rất có đầu óc kinh tế, thậm chí còn biết trước tiên cần phải thể hiện tính năng mạnh mẽ của pin Grafen, sau đó anh lại sắp xếp một tên ở trong vòng đế đô có đúng không? À. Hoàng Quốc Tường nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, Tổng Giám Đốc An, cậu đang nói cái gì thế, tôi chỉ chia sẻ tin tức tốt cho cậu thôi, tôi không có. An Lương lại thẳng thừng mà đánh gãy lời Hoàng Quốc Tường, anh nói như vậy. Tôi chỉ có thể cúp điện thoại, chỉ sợ là anh muốn cho tôi gánh tội thay thôi có đúng không? Hoàng Quốc Tường nghe xong chỉ biết cười gượng. Tôi chỉ có thể đành mang trên người cái nồi này. Sau khi tôi đọc thông tin, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp báo sản phẩm, để người hợp tác có tiềm năng trong vòng đế đô nhìn thấy được hiệu suất vô cùng mạnh mẽ của pin Grafen, sau đó mới có thể góp vốn cho chúng ta nhiều hơn, anh xem có được không? An Lương chủ động hỏi. Nhưng Hoàng Quốc Tường đã quên mất một việc. Lúc trước An Lương đã nói, anh muốn làm cho Hoàng Quốc Tường bọn họ chấp nhận tất cả các điều kiện. Bởi vì quyền chủ động ở trong tay của An Lương, An Lương muốn xây dựng quy tắc như thế nào thì Hoàng Quốc Tường bọn họ cũng phải chấp hành. Cho nên lúc này đây Hoàng Quốc Tường làm như thể giống như đang vác đá nện vào chân mình. Người hợp tác có tiềm năng trong vòng đế đô sẽ bị hố, bản thân Hoàng Quốc Tường cũng sẽ bị hố, tất nhiên An Lương sẽ lại một lần nữa trở thành người chiến thắng. Được rồi. Hoàng Quốc Tường còn chưa kịp phản ứng lại chính mình sẽ bị hố. Sau khi hai bên kết thúc cuộc nói chuyện, Hoàng Quốc Tường thông qua phần mềm Cục Điều tra An ninh Quốc gia gửi lại tư liệu. An Lương nhanh chóng xem xét tình hình của pin Grafen. Giống như Hoàng Quốc Tường đã khen ngợi, hàng mẫu pin Grafen cho thấy hiệu suất thực sự rất mạnh mẽ. Bởi vì lúc này đây Hoàng Quốc Tường quả thật đã tự mình hại mình. An Lương trả lời thẳng thông tin trong phần mềm truyền thông bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương, tôi xem xong rồi, quả thực rất lợi hại, cái nồi này tôi cổng. Vào 10 giờ sáng mai, ở Vân Đoan Sơn Trang và Vân Đoan Trà Xã, các người đưa Ngô Xuân Sinh đến đây, tôi sẽ tập hợp mọi người vòng đế đô lại, chúng ta sẽ sắp xếp cho Ngô Xuân Sinh chuẩn bị một chiếc di động M30 Pro. Mọi người cảm thấy như thế nào? Hoàng Quốc Tường, không có vấn đề. Hoàng Quốc Tường, ngày mai đến đúng vào 10 giờ sáng. An Lương, tôi khuyên anh nên đến sớm để tránh bị muộn. Rốt cuộc đám người trong vòng đế đô kia sẽ đến sớm. Anh có tin không? Hoàng Quốc Tường, được rồi, chúng ta sẽ đến trước tiên. An Lương, được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai. Hoàng Quốc Tường, hẹn gặp lại vào ngày mai. Chương 989, đánh gục nhận thức. Sau khi An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc cuộc trao đổi, anh mới dò hỏi, Tư Vũ, Sương Sương, ngày mai hai người đi khai giảng phải không? Vâng, ngày mai là ngày cuối cùng để báo danh. Trần Tư Vũ ở trong lòng của An Lương đáp lại. Ninh Nhược Sương cũng đáp lại, đúng vậy, nhưng cân nặng của em còn vượt quá một cân. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu học yoga, em học chuyên về tự động hóa, anh sẽ giúp em giảm bớt. An Lương cười xấu xa nói. Nghe xong sắc mặt của Ninh Nhược Sương trở nên đỏ bừng. Trần Tư Vũ cũng hừ một tiếng. Đúng rồi, ngày mai anh có chuyện phải xử lý. Hai người tự đi báo danh. An Lương giải thích. Được thôi. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn đáp lại, Sương Sương, cậu cùng với mình đi báo danh trước rồi mình sẽ đi đăng ký cùng cậu. Được. Ninh Nhược Sương đáp lại. Khoảng 10 giờ rưỡi tối, An Lương gửi tin nhắn trong nhóm WeChat Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, tôi sẽ nói một chuyện, vào 10 giờ sáng mai ở phòng họp trên lầu 3 Vân Đoan Sơn Trang triển khai triển lãm nội bộ pin Graphene. An Lương, xin hỏi có ai sử dụng điện thoại Hoa Biện M30 Pro không? Hồ Tiểu Ngư, tôi. Lý Minh Phi, tôi cũng dùng. Tiền Tiểu Cương. Từ Triết Khải, M30 Pro có độ mượt tối đa rồi. An Lương, ngày mai sẽ chọn ngẫu nhiên một người trong số mọi người ở đây, cho mọi người đóng góp điện thoại của mình một chút. An Lương, ngày mai các chuyên gia của Cục An toàn Quốc gia sẽ có mặt để chứng minh hiệu quả của pin Graphene. Hồ Tiểu Ngư, An Lương, đừng đùa như thế chứ. An Lương, không phải mọi người đều đã biết rồi sao? Hồ Tiểu Ngư, ha ha ha ha. Tiền Tiểu Cương, không có bí mật nào trong vòng này, những người này rất đa dạng, chỉ cần một chút bí mật nhỏ là bọn họ sẽ có thể đào ra trong nháy mắt. Hồ Tiểu Ngư, thật là tự tin quá mức rồi. Lý Minh Phi, ngồi chờ đến 10 giờ ngày mai. An Lương, đúng rồi. Trước ngày mai sẽ bị Cục Điều tra An ninh Quốc gia kiểm tra, ngày mai biểu diễn trong nội bộ, chúng ta không hy vọng sẽ công khai, chờ sau khi chúng ta thương thảo xong thì mới có thể hoàn toàn công khai kỹ thuật pin Graphene này ra ngoài. An Lương, vì vậy, ngày mai, tôi đề nghị mọi người hãy mang theo bài poker, cờ vây, cờ tướng gì đó, bởi vì trước khi vào bàn chúng ta sẽ phải cất điện thoại di động vào một nơi. An Lương, tất nhiên, nếu ngày mai không tham gia thì sẽ không có chuyện như vậy. Hồ Tiểu Ngư, không thể không tham gia. Xin hỏi anh Lương, gia đình chúng tôi có thể thoái vốn sao, nhà của chúng tôi muốn đầu tư tiền vào ngành sản xuất pin Graphene. Lý Minh Phi, gia đình chúng tôi cũng muốn thoái vốn. Chu Vinh Hoa, gia đình chúng tôi cũng vậy. La Mạn Điệp, thêm một vị. An Lương, đầu tư An Tâm đột nhiên trở thành đầu tư Thiên Vận sao? Ủy khuất, Hồ Tiểu Ngư, xin lỗi, anh Lương. Ngành công nghiệp sản xuất pin Graphene thoạt nhìn càng phát triển có tiền đồ, hơn nữa có một số chuyên gia đã đánh giá tiềm năng phát triển trong tương lai của ngành sản xuất pin Graphene. An Lương, được thôi. An Lương, việc muốn thoái vốn thì nói sau, suy nghĩ của các vị cũng rất tốt, nhưng ngành công nghiệp pin Graphene vốn dĩ không phải chuẩn bị để cho các vị, vì vậy đến cuối cùng sẽ phát hành bao nhiêu phần. Mấu chốt nhất là cần phải xem tình hình của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương, dù sao tôi chỉ có thể bảo đảm, mọi người ở đây ít nhiều gì thì ai cũng đều sẽ có một ngụm canh. An Lương, không nói nữa, ngày mai cứ xem triển lãm nội bộ. Ngày hôm sau, hơn 8 giờ sáng, Trần Tư Vũ lái chiếc BMW M8C đến trường cùng Ninh Nhược Sương, An Lương điều khiển Rolls Royce đi đến Vân Đoan Sơn Trang, ba người Lý Tồn Viễn cũng đã xuất phát. Mặc dù sau 8 giờ là hết giờ cao điểm buổi sáng, An Lương cũng đã ra khỏi thành phố, nhưng tình hình giao thông vẫn rất tệ. Gần 9 giờ rưỡi, An Lương đến Vân Đoan Sơn Trang và Vân Đoan Trà Xã. Ba người Lý Tồn Viễn đang nói chuyện phím ở cửa thì thấy An Lương lái chiếc Rolls Royce tới. Vân Hải Dương hô, Lương ca, bên này, tôi đã dành một chỗ đậu xe cho cậu. An Lương đổ chiếc Rolls Royce vào chỗ đậu xe dưới sự hướng dẫn của Vân Hải Dương. Sau khi xuống xe, anh hỏi, mọi người tính đứng ở cửa làm gì? Tiền Tiểu Cương trả lời trước, Cục Điều tra An ninh Quốc gia đã tới. Bọn họ đang chờ bên trong, đã có thể đi vào, nhưng đi vào thì phải giao nộp điện thoại nên chúng tôi ở bên ngoài nghỉ một lát. Những người đó đã vào. An Lương thuận miệng hỏi. Đại đa số đều đã vào. Hồ Tiểu Ngư và Lý Thiến, còn có một vài cô gái đang trò chuyện ở lầu một, Hải Dương đang căng thẳng lắm kia kìa. Tiền Tiểu Cương ở một bên nói đùa. Cậu ta tiếp tục nói, Hồ Tiểu Ngư biết rằng hiện tại Hải Dương đang nối lại tình xưa với Lý Thiến, Lương ca cậu cảm thấy Hải Dương còn có cơ hội không? An Lương nhìn Vân Hải Dương giơ ngón tay cái lên, Hải Dương, tôi đột nhiên rất bội phục cậu. Trong vòng đế đô mà cậu lại dám làm chuyện này sao? Lý Tồn Viễn hạ giọng đáp, cậu ta vẫn không dám, cậu ta còn nắm tay Lý Thiến, vậy Tiểu Ngư thì sao, ngay cả tay cũng không dám dắt, bằng không rất có khả năng sẽ bị anh trai của Tiểu Ngư đánh gãy chân. Vân Hải Dương không khỏi than thở, tôi cầu xin ba tên cặn bã các người, tôi. Thôi thôi, các cậu nói đi, làm thế nào thì tôi có thể tham gia được cùng với các cậu. Xin lỗi, tôi là một người đàn ông tốt, tôi không hiểu ý của cậu. An Lương nghiêm trang nói. Lý Tồn Viễn tỏ vẻ tán thành, tôi cũng là người đàn ông tốt. Tiền Tiểu Cương vừa đi một bước, sau đó đứng ở bên cạnh Lý Tồn Viễn và An Lương, tuy rằng tôi là một con người hay trăng hoa, tuy rằng tôi hút thuốc, uống rượu, đua xe, nhưng tôi quả thật là một người đàn ông tốt. Câu nói này của Tiền Tiểu Cương hình như có chút quen tai. Nhưng cách nói của anh ta hẳn là không thành vấn đề đúng không? Dù sao Tiền Tiểu Cương cũng coi như là người đàn ông tốt. Tôi cảm thấy thật là buồn nôn. Vân Hải Dương cố ý làm động tác nôn mửa, không hổ là ba tên đàn ông cặn bã. Được rồi, không đùa nữa, chúng ta đi vào đi, chờ một lát sẽ chứng minh hiệu suất cực khủng của pin Graphene, nó sẽ lật đổ nhận thức của các cậu về pin. An Lương giải thích. Chương 990, là mỹ nhân kế sao? Quán trà Vân Đoan. An Lương bảo ba anh em Lý Tồn Viễn đang đi vào quán trà, nhưng ba anh em Lý Tồn Viễn đều đồng loạt nở nụ cười. Đầu tiên Lý Tồn Viễn mở lời, Lương ca, lát nữa cậu phải vững vàng lên. Hả? An Lương nhìn Lý Tồn Viễn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, Lương ca, cậu vừa nói rằng Hải Dương có lá gan rất lớn, dám một chân đạp hai thuyền ở trong hội, nhưng trên thực tế thì Hải Dương thật sự không dám làm như vậy. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, lát nữa chính là lúc khảo nghiệp cậu đấy Lương ca. Vân Hải Dương tán thành, tôi khuyên cậu tốt hơn hết là nên cẩn thận. Tình hình thế nào? An Lương nhìn ba người Lý Tồn Viễn rồi dò hỏi. Đi đi đi, chúng ta đi vào rồi nói tiếp. Tiền Tiểu Cương đáp. An Lương đầy nghi hoặc, anh theo ba người đi vào quán trà Vân Đoan, Hoàng Quốc Tượng đích thân đợi bốn người ở ngoài cửa. Trước tiên nhân viên của Cục Điều tra An ninh Quốc gia phải kiểm tra bốn người, nhưng bị Hoàng Quốc Tường ngăn cản, anh ta chủ động chào hỏi, Tổng Giám đốc An. Lão Hoàng đấy à, đến sớm vậy. An Lương đáp lại. Hoàng Quốc Tường trả lời, phải đến sớm chứ, Tổng Giám đốc An, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn. Ba người Lý Tồn Viễn cười thầm. Người bạn nào? An Lương vừa hỏi vừa đi theo bước chân của Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường dẫn An Lương đến một khu biểu diễn nghệ thuật trà ở phía bắc của tầng 1. Khu vực này có 8 cô gái đang đứng, An Lương gặp được người quen, gồm có Hồ Tiểu Ngư, Lý Thiến, La Mang Điệp, v.v. Trong triển lãm nghệ thuật trà có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên An Lương đã sử dụng hệ thống máy quét quan hệ để truy cập thông tin của bên kia. Triệu Uyển Hề, tuổi, 19 chiều cao, 176cm trọng lượng, 54kg giá trị nhan sắc, 97 dáng vóc, 96 thiện cảm. 69 bản chất trong sáng, 100 phẩm chất đạo đức, 91 tình trạng sức khỏe, 98 giá trị nhan sắc so với Ninh Nhược Sương thì thấp hơn một chút. Dáng người lại cao hơn Ninh Nhược Sương một chút, phẩm chất đạo đức vượt mức, tình trạng sức khỏe gần như tối đa, bản chất trong sáng lại càng không có vấn đề gì. Quán trà Vân Đoan còn có loại cực phẩm này sao? Đầu tiên An Lương nhìn lướt qua Vân Hải Dương, dựa theo sự hiểu biết của anh về Vân Hải Dương. Chẳng lẽ vào tình huống như vậy mà Vân Hải Dương lại không có hành động gì sao? Không hợp lý. Có gì đó không ổn. Vân Hải Dương phát hiện ánh mắt An Lương, anh ta nói nhỏ, sao lại nhìn tôi? Cậu hiểu mà. An Lương đáp lại. Tôi không hiểu. Vân Hải Dương không chịu thừa nhận. Tiền Tiểu Cương đứng bên cạnh nở nụ cười quái dị, Lương ca. Tôi đoán cậu đã suy nghĩ lệch lạc rồi. Lý Tồn Viễn vạch trần, cô nàng xinh đẹp ở triển lãm nghệ thuật trà kia không phải là người của quán trà Vân Đoan. Quả nhiên là có vấn đề. Hoàng Quốc Tường chào hỏi, Tiểu Triệu, cô tới đây một lát, tôi giới thiệu cho cô một người bạn. Triệu Uyển Hề đi tới, cô nhìn về phía An Lương, chủ động tự giới thiệu, xin chào An Lương, tôi tên là Triệu Uyển Hề, Triệu đứng đầu trong Triệu Tiền Tôn Lý, Uyển Hề trong hữu mỹ nhất nhân Thanh Dương Uyển Hề. Uyển Hề này cũng không chỉ có tiếc nuối mà còn có tiếc hận. Lời giới thiệu này vô cùng tự tin. Là Kinh Thi sao? An Lương hỏi ngược lại. Trịnh Phong, giả hữu mang thảo. Triệu Uyển Hề đáp lại. Tôi có cần tự giới thiệu bản thân mình không? An Lương hỏi ngược lại. Không cần, tôi biết hết rồi. Triệu Uyển Hề mỉm cười đáp lại. Khi cô ấy cười trông thật là đẹp. Giống như lời tự giới thiệu của cô ấy, thật đúng là hữu mỹ nhất nhân, Thanh Dương Uyển Hề. Hoàng Quốc Tường đứng bên cạnh tiếp lời, mọi người đã quen biết nhau rồi, vậy tôi không cần giới thiệu nữa. Đúng rồi. Hoàng Quốc Tường nói thêm, Tổng Giám Đốc An, Tiểu Triệu chính là người đại diện của chúng ta, cô ấy hiện đang học ở Học viện Kinh tế của Đại học Đế Đô. Cô ấy cũng là tân sinh viên giống như cậu. Khá thú vị. Cái tên Hoàng Quốc Tường này là đang dùng mỹ nhân kế sao? Xếp hạng giá trị nhan sắc là 97, điểm số vóc dáng là 96, và tất cả các xếp hạng khác là đều rất tuyệt vời. Có vẻ như để chống lại điều này là một chuyện rất khó khăn nhỉ? Lý Tồn Viễn đứng một bên xen vào, Triệu Uyển Hề, đã lâu không gặp. Anh Tồn Viễn, anh Hải Dương, anh Tiểu Cương, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi. Triệu Uyển Hề chào hỏi. Vân Hải Dương đáp lại. Quả thật là đã lâu không gặp rồi. Tiền Tiểu Cương trả lời với giọng điệu hơi xa cách, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là kỳ nghỉ hè năm ngoái có phải không? Triệu Uyển Hề không trả lời. Cô ấy nhìn về phía An Lương rồi nói, về việc trưng bày pin Graphene, phía bên chúng tôi đã chuẩn bị xong, anh xem khi nào thì chúng ta bắt đầu được. Ngay bây giờ được không? An Lương hỏi ngược lại. Được. Triệu Uyển Hề gật đầu. Cô ấy nhanh chóng xoay người đi về phía khu nghệ thuật trà, chào hỏi những cô gái khác trong hội Đế Đô. Tiền Tiểu Cương nhỏ giọng trêu chọc, Lương ca, cậu cảm thấy Triệu Uyển Hề có đẹp không? Rất đẹp. An Lương trả lời chắc nịch. Vân Hải Dương nhắc nhở, cô Triệu Uyển Hề này là một trong những người hàng đầu trong hội Đế Đô, trong năm tầng lớp ở hội Đế Đô thì nhà của họ ở tầng thứ nhất. Lý Tồn Viễn bổ sung, nhà chúng tôi cũng chỉ ở tầng thứ hai thôi. Lương ca, nếu cậu đã động lòng thì cậu tự tham khảo kết cục của Hải Dương đi. Trên mặt Vân Hải Dương hiện lên đầy dấu chấm hỏi, kết cục của anh ta là sao? Hóa ra là như vậy. Chẳng trách khi Triệu Uyển Hề tự giới thiệu bản thân đã tỏ ra vô cùng tự tin, hơn nữa khí chất tổng thể của cô ấy cũng có tư cách để tự tin. Chiêu mỹ nhân kế này, có phải đã quá cao cấp rồi không? Sao đột nhiên lại có cảm giác muốn ở rễ thế này? Xin hỏi hệ thống nhân sinh người thắng có tặng phần thưởng nào gọi là thần châm hay không?